Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1200, thăng tinh. Góc truyện audio.com. Lục thần không nghĩ tới. Mình cũng có phá của như vậy một ngày. Một mực đến nện xuống 1000 mảnh nhỏ linh mảnh thời điểm. Rốt cục, thần ma hỗn nguyên tâm pháp hiện thực. Bản thể có thể dùng. Lục thần thật dài thở ra một cái. Tốt xấu là lấy ra. Tuy nói ra một cái tâm pháp thiếu chút nữa làm cho hắn táng ra bại sản. Nhưng dù sao cũng hơn nói không được mạnh mẽ. Đề nghị, dùng chọn 1000 mảnh nhỏ. Lục thần như chút được gánh nặng. 1000 mảnh nhỏ, ly thương hốt hoảng. Đúng thần ma bộ chứ. Tâm pháp, lục thần nói rằng, đúng rồi, ly thương tiền bối. Những cái này công pháp ta trước đây bản thể cũng có thể sử dụng. Vì sao hiện tại phải cũng muốn cụ hiện rồi hả? Trước đây ngươi có thể chiến hồn hợp nhất. Mặc dù không có sử dụng chiến hồn hợp nhất, chiến hồn năng lực cũng cùng ngươi tương thông. Nhưng bây giờ ngươi đã cùng chiến hồn triệt để chia lìa. Tự nhiên muốn nói ra. Lục thần gật đầu, xem ra nhất căn bản nguyên nhân. Hay là bởi vì chiến hồn bị độc lập đi ra. Một cái thần ma hỗn nguyên tâm pháp liền muốn 1000 mảnh nhỏ linh mảnh nhỏ. Như vậy hắn còn có mấy kiện thần ma bộ cần rời đi. Xem ra còn cần số lượng cao linh mảnh nhỏ. Lục thần, chúng ta nơi đây còn có một chút cụ hiện quyền. Người có muốn hay không tương chiến hồn thuộc tính lấy ra? Ly thương hỏi. Lục thần suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Ta hiện tại có không ít công pháp đều ở đây chiến hồn trên người. Không cách nào một lần đưa ra. Hơn nữa ta chiến hồn thực lực không kém. Ta phải tìm được càng nhiều hơn linh mảnh nhỏ. Một số thời khắc còn phải dựa vào hắn. Lục thần suy nghĩ một chút. Bất kể nói thế nào. Hắn hiện tại đã có thể bản thể sử dụng thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Như vậy kế tiếp chuyện trọng yếu nhất. Nhất định chính mình cái gọi là tiềm lực, có hay không ở trong thiên kiếp tăng lên. Ly thương tiền bối, xin hỏi ta có thể ở các ngươi nơi đây tu luyện sao? Dĩ nhiên, Ly thương sảng khoái nói. Mặc kệ nơi đây nhiều keo kiệt, đều là chúng ta người địa cầu ra. Ngươi lại là lục nguyên tiên chủ nhi tử. Lại nói tiếp, ngươi nên là cái này cửu tinh động thiên chủ nhân chân chính mới đúng. Lục thần mỉm cười, ta cũng không phải cái gì chủ nhân. Ly thương tiền bối nói rất đúng. Nơi đây, sau này sẽ là người địa cầu ra. Ở cửu tinh động thiên có chuyên môn phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện có bảy tụ linh trận. So với trong động thiên những khu vực khác linh khí càng thêm tràn đầy. Quảng cáo, lục thần liền ở chỗ này tiến nhập trạng thái tu luyện. Trước đây lục thần bản thể linh lực cơ sở giá trị là 500. Cộng thêm thập dược cùng vạn vật huyết mạch đề thăng. Cuối cùng trị số là 700 vạn. Theo lý thuyết, đây đã là đạt tới cửu tinh nhân vương đỉnh phong thuộc tính. Trừ phi thành tiên, nếu không thì không thể tăng lên nữa. Chỉ cần chính mình linh lực tiếp tục đề thăng. Đã nói lên lục thần dù chưa thành tiên. Thế nhưng con đường tu luyện như cũ là bị đả thông. Đáng tiếc thất trọng thiên không lại định lượng thuộc tính. Lục thần cũng vô pháp mở ra cá nhân bảng. Chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác. Nơi đây đều là người địa cầu. Lục thần trực tiếp tiến nhập linh khí nhập vi cùng vô ngã trạng thái. Tỉ mỉ cảm giác chính mình linh hạch biến hóa. Một tia linh khí từ chung quanh rót vào ra. Tiến nhập thân thể. Lại do kinh mạch tiến nhập linh hạch. Ở linh hạch dưới tác dụng, linh khí biến thành linh lực, bị chứa đựng ở linh hạch chung. Linh hạch linh lực đang ở tăng. Lục thần mộ được mở mắt. Hắn linh lực đang gia tăng. Hắn hạn mức cao nhất đã bị đánh vỡ. Hắn có thể tiếp tục tu luyện. Thật tốt quá. Ta còn có thể tu luyện. Lục thần thấp giọng kinh hô. Tốt, đã như vậy, ta cũng không cần quản người khác có phải hay không tiên. Ta như cũ có một trận chiến tư bản. Thần ma hỗn nguyên tâm pháp bây giờ là tầng 6. Phía trước nói là mỗi phút 120 điểm linh lực. Đáng tiếc ta không có cách nào khác tiến nhập thần ma cộng sinh trạng thái. Mỗi phút chỉ có thể đề thăng 1/5 linh lực. Đó chính là 24 điểm. Bất quá cửu tinh động thiên có tu luyện thêm được. Tu luyện hiệu quả cảm giác có thể đạt được ngoại giới gấp đôi. Như vậy 1 phút đồng hồ có thể đề thăng 48 điểm. Lục thần vừa nói. Một bên trên mặt đất nhóm dựng thẳng thức tính toán. 1 giờ. 60 nhân với 48 bằng 288 không? Một ngày. 24 nhân đôi. x2. 880. 691-20. Cũng còn có thể. Ta trước tiên ở nơi đây tu luyện một đoạn thời gian. Xem có thể hay không đề thăng tinh cấp. Sợ rằng lục thần cũng không còn nghĩ đến. Chính mình nói xong câu đó. Liền tiến vào thời gian dài trong tu luyện. Cái này nhất bế quan. Chính là 3 tháng. Ngoại trừ mỗi ngày có người biết đưa tới thức ăn nước uống. Lục thần không ngủ không nghỉ. Toàn bộ đang tu luyện. Lục thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình linh hạch không ngừng bổ sung linh lực. Thậm chí đạt tới phía trước gấp đôi. Chấm, đang ở 3 tháng linh mấy ngày thời điểm. Lục thần đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác vô hình. Giống như là trước đây gần đột phá cảm giác. Linh hạch đã đầy. Ta đây là, muốn đột phá. Lục thần vội vàng tập trung tinh thần. Tiếp tục hấp nạp linh lực. Không bao lâu, lục thần trong cơ thể. Đột nhiên truyền qua một dòng nước ấm. Linh hạch bên trong linh lực tự chủ hướng ra phía ngoài tiêu tán. Tràn đầy lục thần mỗi một cái kinh mạch, huyết quản, bắp thịt, da. Lục thần rõ ràng cảm giác được. Linh lực đang ở cường hóa bên trong thân thể hắn mỗi một tế bào. Đồng thời trong cơ thể dị vật bị bài trừ thân thể. Ở bên ngoài thân tạo thành một tầng thật dày tạp chất. Thân thể không nói ra được thoải mái. Quá trình này kéo dài đến 10 canh giờ. Làm loại cảm giác này sau khi biến mất. Lục thần đã cả người đại hãn. Trên người dơ bẩn không gì sánh được. Ta đi, đây là cái gì? Lục thần xem cùng với chính mình trên người bẩn thỉu. Mình cũng ghét bỏ chính mình. Vội vàng len lén chảy ra động phủ. Nói, ngày hôm nay bên trong động phủ cư nhiên không ai. Không biết những người đó chạy đi đâu. Lục thần cũng không để ý. Ở chung quanh tìm một cái tiểu khê thống khoái khoái tắm rửa một cái. Tiện thể còn đem y phục giặt sạch hong khô. Còn tốt không ai chứng kiến. Nếu không, thật mất mặt a. Lục thần mặc vào minh long thời trang. Đúng vào lúc này, hắn thấy được ngực của mình trương. Quảng cáo, mặt trên có sương mù dày đặc vờn quanh. Lục thần khoát tay chặn lại. Đem sương mù dày đặc tán đi. Lúc này, ngực trương ở trên chữ cư nhiên thay đổi. Thập tinh dã nhân vương cảnh. Lục thần sửng sốt hồi lâu. Thập tinh dã nhân vương là cái gì quỷ? Lúc trước hắn là cửu tinh dã nhân vương không sai. Thế nhưng cửu tinh không phải đã đến đỉnh sao? Coi như thăng tinh, không nên tiến nhập dưới một cái đại cảnh giới rồi sao? Đúng rồi. Nhân vương cảnh phía dưới hẳn không phải là tán tiên chính là chân tiên. Mà ta không có thành tiên. Dám tăng lên tinh cấp. Cho nên biến thành thập tinh dã nhân vương. Lục thần suy nghĩ. Dường như chỉ có cái này một loại giải thích. Nói. Dựa theo tốc độ tu luyện của mình. 3 tháng qua. Linh lực đề thăng hẳn là ở 500 vạn tả hữu. Từ cửu tinh đề thăng tới thập tinh. Lại muốn 500 vạn linh lực. Cái này một sao đề thăng. Tương đương với phía trước sở hữu linh lực tổng cộng. Ma đàn. Người khác ở tu tiên trên đường càng chạy càng xa. Kết quả. Ta ở dã nhân trên đường càng chạy càng xa. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết thập tinh dã nhân vương thực lực. Cùng tán tiên so sánh với như thế nào. Còn có. Thập tinh có phải là của ta hay không hạn mức cao nhất. Nghĩ tới đây, lục thần không kịp các loại. Chờ, ly thương bọn họ trở về. Lập tức trở về đến động phủ. Tùy tiện ăn chút gì. Tiếp tục tiến nhập phòng tu luyện. Lần này, nhiều thăng mấy sao,